LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2381, chương 2384, Đổ Vương chi tử. Quả nhiên qua không bao lâu nhi, cái này Thiên Diệp Sòng Bạc lão bản liền đến đây. Hắn thoáng qua một cái đến, trên cơ bản bên người đi theo cũng là người, để cho Tô Minh lập tức liền có thể ý thức được. Người này chỉ sợ sẽ là lão bản, thoạt nhìn vô cùng tuổi trẻ, cảm giác so với chính mình cũng không lớn hơn mấy tuổi dáng vẻ. Hơn nữa Tô Minh phát hiện ra hỏa này, tựa hồ trên trán ta có chút hỗn huyết khí chất ở trong đó, lớn lên đích thật là hơi đẹp trai ngươi. Như loại này đẹp trai lại nhiều tiền người, nhất định là đông đảo nữ nhân tình nhân trong mộng, nằm mộng cũng muốn đem loại nam nhân này ngủ với. Như vậy kể từ đó, liền có đếm không hết tài phú. Nghĩ một hồi tục truyền nói người này là Đổ Vương nhi tử, dài như vậy đẹp trai như vậy, cũng liền không có gì thật là kỳ quái. Đổ Vương vốn là tướng mạo không tầm thường, hơn nữa phong lưu phóng khoáng, một đời cưới qua mấy cái lão bà, còn là cưới hỏi đàng hoàng cái chủng loại kia. Mấu chốt người ta mấy cái lão bà cũng đều hài hòa ở chung ở cùng nhau, để cho người ta không phục đều không được. Người có tiền biết chơi trình độ, quả thực vượt quá người bình thường tưởng tượng. Mấu chốt đây là trên mặt nổi lão bà, vụng trộm có quan hệ những nữ nhân kia, hồng nhan chi kỷ loại hình, cũng không biết đến có bao nhiêu. Hắn đời này có không ít nữ nhi còn có nhi tử. Đổ Vương coi trọng nữ nhân, khẳng định đều là mỹ nữ. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Gen tốt như vậy, sinh ra hài tử, làm sao lại kém đâu. Người này mặc dù tuổi trẻ, bất quá thoạt nhìn lại khí thế cũng không tệ lắm. Đồng dạng người trẻ tuổi, cho dù là phú nhị đại, trên người đều không loại khí chất này. Hắn qua sau khi đến, quản lý lập tức liền tại bên lỗ tai của hắn rỉ tai vài câu. Ngay sau đó người trẻ tuổi này liền đối với quản lý nói vài câu, tựa hồ tại an ủi quản lý, nói cho hắn biết chuyện này, hắn tới xử lý là được. Tô Minh thấy được động tác này của hắn, thậm chí chú ý tới gia hỏa này cùng quản lý lúc nói chuyện cũng không bày sắc mặt, hơn nữa còn mang theo loại kia như gió xuân ấm áp nụ cười. Liền cảm giác tiểu tử này chỉ sợ là cái nhân vật, đối xử mọi người xử sự rất là không đơn giản. Cái này vị chắc hẳn chính là muốn cầu kiến ta Tô tiên sinh a. Cái này trẻ tuổi Sòng Bạc lão bản đi tới Tô Minh trước mặt, bắt đầu liền nói một câu. Tô Minh cũng là nhẹ gật đầu, sạch sẽ gọn gàng liền thừa nhận. Ai ngờ gia hỏa này lại trực tiếp đưa tay đi ra, cùng Tô Minh nắm một lần, rất khách khí nói: Tô tiên sinh hạnh ngộ, ta gọi Hà Thiên Diệp. Gia hỏa này cho Tô Minh lưu lại cảm giác chính là tương đối ôn hòa, cũng tương đối có lễ phép, thoạt nhìn là một người rất dễ thân cận, để cho người ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ không kém. Lại thêm hắn nhan trị, là có thể tương đối thêm điểm. Đầu năm nay chính là một cái xem mặt thế giới. Nếu như ngươi nhan trị tương đối cao, người ta tại không biết tình huống dưới, đối với ngươi ấn tượng nhất định là hơi đỡ một ít. Nói loại kia lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Nói những lời này ngươi, nói đến đều là đang an ủi mình mà thôi. Hơn nữa Tô Minh nghe xong tên của gia hỏa này, trên thực tế trong lòng liền có thể xác định, con hàng này hẳn là Đổ Vương con trai. Bởi vì Đổ Vương cũng là họ Hà, sẽ không có loại này không có lửa thì sao có khói lời đồn. Nhà này Sòng Bạc gọi Thiên Diệp Sòng Bạc, chính là lấy tên của hắn đến đặt tên. Người ta khách khí như vậy, Tô Minh cũng không thể vung sắc mặt cho người ta nhìn. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng liền nói một câu: ta gọi Tô Minh, nghe nói tiên sinh đổ thuật cao vô cùng mạnh, đem ta Sòng Bạc thắng một cái úp sấp nha. Cái này Hà Thiên Diệp mở miệng nói một câu, Tô Minh là nói thẳng: ta cũng không cùng ngươi ở chỗ này dày vò khốn khổ. Nói với ngươi một lần, ta lần này đến là muốn làm gì a? Ta một người bạn đệ đệ bị các ngươi Sòng Bạc cho chụp xuống, hẳn là thiếu các ngươi Sòng Bạc không ít tiền, không trả nổi, hơn nữa còn bị uy hiếp. sở dĩ ta mới tới dự định yếu nhân. Tô Minh mở miệng đem sự tình đại khái cho nói một lần. Nói thực ra Tô Minh câu nói này thật đúng là để cho cực người trong sân đều kinh trụ. Đều tưởng rằng Tô Minh là vì kiếm tiền đến. Không nghĩ tới cũng không phải là. Cái này thật là khiến người ta lúng túng. Hà Thiên Diệp cảm thấy chuyện này tự hồ có chuyển cơ. So với hắn tưởng tượng còn tốt hơn xử lý một chút. Chỉ nghe Hà Thiên Diệp nói ra. Không biết Tô tiên sinh ngươi vị bằng hữu kia đệ đệ. Hắn tên gọi là gì? Ta lập tức để cho người ta đến tra một chút. Hồ tử, đệ đệ ngươi kêu cái gì? Tô Minh hỏi một câu. Bên này đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Hồ tử cùng Trình Nhược Phong. Hai người bọn hắn cũng đều đến đây. Ghé vào Tô Minh bên người. Bất quá nhìn trong tay bọn họ thẻ đánh bạc. Hai người hẳn là cũng xem như thua không còn chút nào. Hồ tử ý thức được thời khắc mấu chốt đến rồi. Liền nhanh nói một câu. Đệ đệ ta hắn gọi Lý Tiểu Báo. Báo báo. Phốc có thể lúc này. Trình Nhược Phong tên kia. Vậy mà rất không tử tế bật cười. Chỉ nghe hắn nói. Hồ tử. Cha mẹ ngươi đặt tên công phu này. Thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lão bản ngươi biết rõ hắn kêu cái gì sao? Hắn gọi Lý Tiểu Hồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại loại này nghiêm túc thời khắc. Bật cười là chắc chắn sẽ không. Bất quá Tô Mục còn là cực kỳ không tử tế liền bật cười. Danh tự quá có thai cảm giác. Vẫn luôn gọi Hồ Tử. Còn thật không biết tên thật của hắn. Bất quá bên cạnh Master Y. Lại giống nhìn Nhược Chí một dạng nhìn xem Tô Minh hai người bọn họ. Rất rõ ràng không hiểu trong này tiếu điểm đến cùng ở nơi nào. Mà Hà Thiên Diệp là trực tiếp đối với quản lý phân phó một lần. Nói ra, ngươi nhanh đi tra cho ta một lần. Có hay không cái này gọi Lý Tiểu Báo khách nhân. Bị chụp xuống. Lão bản, xác thực có một người như thế. Ta đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Hắn là nội địa đến. Đã bị chụp đã mấy ngày. Gọi là Lý Tiểu Báo. Người quản lý này căn bản cũng không cần tra. Người ta vậy mà nhớ kỹ. Hồ tử thần tình trên mặt là phi thường khó coi. Rất rõ ràng cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu không phải là tên kia thua nhiều lắm. Người ta có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy nha. Hà Thiên Diệp một cái như vậy lão bản. Rất rõ ràng không có khả năng cả ngày đều ở sòng bạc bên trong đợi. Tô Minh đoán chừng cái này sòng bạc. Bất quá là hắn sản nghiệp một trong số đó mà thôi. Rất rõ ràng hắn cũng không rõ ràng chuyện này. Hắn còn được hỏi một chút. Chỉ nghe Hà Thiên Diệp nói ra. Hắn thua bao nhiêu tiền còn không lên. Không sai biệt lắm 4.000 vạn còn nhiều điểm. Số lẻ đều không cho hắn tính. Quản lý nói. Xem ra hắn trí nhớ thật là không tệ. Tô Minh bọn họ một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì cái này con số. Bọn họ là biết đến. Ngược lại là Hà Thiên Diệp hỏi một câu. Sòng bạc tại khách nhân chơi tương đối lớn thời điểm. Muốn đối với khách nhân tiến hành tài sản thanh tra. Hắn không cái năng lực kia. Vì sao để cho hắn như vậy cược? Hà Thiên Diệp thoạt nhìn. Tựa hồ không quá cao hứng. Bởi vì tại Úc đảo. Mỗi cái chính quy sòng bạc. Đều có loại quy định này. Không thể cho phép khách nhân tùy tiện loạn cược. Đến lúc đó chả không nổi. Sòng bạc bọn họ cũng phiền phức. Dần già. Còn đem toàn bộ Úc đảo đánh bạc sản nghiệp. Thanh danh làm cho thối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.